Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125. Tỉnh Trung Nguyệt, ta là đại doanh nội ứng, trung cuộc, phun ra một ngụm máu đằng sau, đạm đài diệt minh ngược lại đứng vững ở, nhưng là đầu não vẫn như cũ một mảnh oanh minh, phảng phất lập tức cũng đình chỉ suy nghĩ. Trong lúc nhất thời cũng cảm giác không thấy đau lòng, chỉ có hoài nghi, hoang đường. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt trinh sát nói, các ngươi thật là ta đạm đài gia tộc trinh sát sao? Hắn cảm thấy trước mắt đây hết thảy đều là giả, trinh sát báo tin này là giả, hoặc là Vân Trung Hạc phái người ngụy trang, hoặc là Nam Chu Đế Quốc âm mưu. Hai người kia hoàn toàn sự tình gì đều làm ra được. Trinh sát kia tranh thủ thời gian cong xuống nói, chủ quân, ta đúng là đạm đài gia tộc trinh sát a. Lần trước ta rơi thụ thương thời điểm, ngài còn tự thân đi xem qua ta, nhìn ta trên đùi vết thương, còn nói một câu thương thế kia phảng phất ngay tại chính ta trên thân, ẩn ẩn làm đau. Lúc ấy tiểu nhân liền cảm động phế phủ, thề muốn đời đời kiếp kiếp hiệu chung với chủ quân. À, đạm đài diệt minh lời như vậy, dạng này thu mua lòng người sự tình không biết làm bao nhiêu. Chỗ nào nhớ được trinh sát này a? Chỉ bất quá cảm thấy khá quen mà thôi. Cho nên, hắn vẫn là chưa tin, nhưng hắn hay là tràn ngập phong độ gật gật đầu nói. Ngươi một đường bôn ba, thật sự là vất vả. Thưởng 10 lượng bạc, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Trinh sát kia dập đầu cong xuống, lệ nóng doanh tròng nói, đa tạ chủ quân, bạc ta không muốn, muốn, sao có thể không cần, cơm vẫn là phải ăn, phụ mẫu nhi nữ vẫn là phải nuôi. Đạm đài diệt minh đỡ lên, trinh sát kia càng thêm cảm động, đều đến lúc này, chủ quân còn không quên khen thưởng ta tiểu nhân vật này. Vì sao trời không phù hộ chủ quân a? Vậy mà để hắn bại a? Nhưng là trinh sát này đi đằng sau, đạm đài diệt minh nhàn nhạt nói một câu, tiếp cận hắn, nếu như hắn truyền là tình báo giả, liền đem hắn ném vào trong lò nước thép. Đúng, một cái bóng đen nhanh chóng từ trong nhà biến mất. Đạm đài diệt minh tiếp tục trở lại guồng nước bên cạnh pha trà. Không có khả năng, đây hết thảy đều là giả, đều là Vân Trung Hạc âm mưu, đều là Nam Chu Đế Quốc âm mưu. Rất nhanh chân chính tin chiến thắng liền sẽ tới. Dạng này chút tài mọn cho là ta sẽ mắc lừa. Cái gì thiên băng địa liệt, cái gì đại địa sụp đổ, hoàn toàn là tại giả thần giả quỷ. Rất nhanh chân chính tin chiến thắng liền sẽ tới. Đạm đài diệt minh cũng không nói đến. Tiếp xuống báo tin trinh sát từng cái tới, nhưng là nội dung đều là giống nhau như đúc. Liệt Phong thành nam chiến trường bỗng nhiên sụp đổ, chư hầu liên quân triệt để bị mai táng thôn phệ, gần như toàn quân bị diệt. Đạm đài diệt minh vẫn như cũ không tin, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, hắn ngược lại biểu hiện được giống như là một cái tên đánh cược điên cuồng. Bởi vì hạ tiền vốn quá lớn, hoàn toàn thua không nổi, cho nên kết quả dù là đang ở trước mắt, cũng vẫn như cũ ôm lấy huyễn tưởng, cảm thấy trước mắt đây hết thảy đều là giả, liền như là 2002 World Cup, Trung Quốc đối với Costa Rica trận kia, rõ ràng đều đã thua, kết quả đều đi ra, nhưng vẫn là có rất nhiều người không tin, nói trận đấu này có vấn đề, kết quả hết hiệu lực. Muốn một lần nữa sau một trận, bởi vì lúc ấy nhân dân cả nước đối với trận đấu này ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Nhưng mà rất nhanh, đạm đài diệt minh tuyệt vọng, bởi vì toàn thân máu tươi đạm đài vũ trụ trở về. Bại, bại, chiến trường sụp đổ, thiên băng địa liệt, quân đội của chúng ta toàn bộ bị mai táng. Tiếp theo, đạm đài kính cùng đạm đài phần bọn người trở về. Bại. Bại, thiên băng địa liệt, đại địa sụp đổ, quân đội của chúng ta đều bị mai táng. Thế giới này quá tàn nhẫn, Lời như vậy Đạm Đài Diệt Minh hôm nay nghe mấy chục lần. Từ em họ của hắn, từ con của hắn trong miệng nói ra, đã ván đã đóng thuyền, không có bất kỳ cái gì huyễn tưởng, Đạm Đài Diệt Minh cũng không chịu nổi nữa. Trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, ngực từng đợt quặn đau, mà lại muốn nôn mửa, hoè, hoè, hắn rốt cục phun ra, bất quá phun ra, vẫn như cũ là máu. Phụ thân, phụ thân, chủ quân, chủ quân, Đạm Đài Diệt Minh che ngực, lảo đảo ngã xuống đất, không thể dậy được nữa. Mấy canh giờ sau, cho ăn xuống canh sâm đằng sau, Đạm Đài Diệt Minh thăm thẳm vừa tỉnh lại, lúc này đã có thể cảm giác được vô biên vô tận đau đớn. Vừa rồi tin tức xấu vừa tới thời điểm, đó là chết lặng, mà bây giờ cũng cảm giác được chính mình rơi vào vực sâu hắc ám. Không ngừng mà hạ xuống hạ xuống hạ xuống, vì trận chiến này, hắn Đạm Đài Diệt Minh bỏ ra bao lớn đại giới. 10 vạn đại quân a, mấy tháng tạo thế, đem chính mình mang lên đỉnh phong, kém một chút, hắn chính là toàn bộ vô chủ chi địa cao nhất chủ quân. Kém một chút, hắn liền nắm giữ càn khôn. Hắn bỏ ra bao nhiêu lương thảo, bao nhiêu binh khí, bao nhiêu chính trị tài nguyên, mấy chục năm vốn liếng a, toàn bộ đầu nhập trận chiến này, kết quả trực tiếp toàn quân bị diệt, toàn bộ không có, toàn bộ cũng bị mất, đau thấu tim gan a. Nhưng thời khắc quan trọng nhất đến, quyết định Đạm Đài gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc đến. Bi thương phải nhanh đi qua, không thể xa vào trong đó, sau đó là thời khắc nguy hiểm nhất, nhất định phải thận trọng, nhất định phải thận trọng. Hơi không cẩn thận, Đạm Đài gia tộc trăm năm cơ nghiệp liền triệt để tan thành mây khói. Chủ quân, trận chiến này mặc dù bại, nhưng là chúng ta Đạm Đài gia tộc gân cốt không động a. Đạm Đài Phần nói, chúng ta Đạm Đài gia tộc có 80.000 đại quân, lần này chỉ xuất động 30.000, còn lại 70.000 đều là chư hầu liên quân. Chúng ta còn có 5-6 vạn đại quân, vẫn như cũ là vô chủ chi địa lớn nhất chư hầu. Người biết cái gì? Đạm Đài Diệt Minh nói, chúng ta sẽ mất đi là thanh danh, không cách nào vãn hồi thanh danh. Bại một lần này, trên người ta quang hoàn ném đến sạch sẽ, mấy chục nhà chư hầu xuất binh. Nếu như thắng, thanh danh của ta sẽ cao hơn, không người dám làm trái. Nhưng là hiện tại thua, quân đội của bọn hắn vì ta đánh trận, kết quả toàn bộ hủy diệt. Trước đó bọn hắn giận mà không dám nói gì, hiện tại tất cả phẫn nộ đều sẽ đổ xuống mà ra. Tiếp xuống liền muốn đến phiên ta Đạm Đài gia tộc ngàn người chỉ trò. Ninh Vô Kỵ bên kia thế nào? Hắn xuất lĩnh 20.000 đại quân như thế nào? Đạm Đài Diệt Minh vội vàng hỏi. Căn cứ chiến báo, tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 6.000 truy sát mà ra. Ninh Vô Kỵ không có chút nào chiến ý, mấy lần yêu cầu ngưng chiến, nhưng là tỉnh Trung Nguyệt giết đỏ cả mắt, truy sát mấy ngàn dặm, cho nên Ninh Vô Kỵ 20.000 đại quân cũng đại bại, vẻn vẹn còn lại mấy ngàn người chạy trốn trở về. Đạm Đài Phần nói, tỉnh Trung Nguyệt chính là một người điên. Đúng vậy a, tên điên, Đạm Đài Diệt Minh nói, ai ấy đều thấy được, lần này chủ trạm chính là chúng ta Đạm Đài gia tộc. Ninh Thị gia tộc không thể không đi theo chi, vì nắm giữ quyền nói chuyện, cho nên bọn hắn cũng xuất động 15.000 quân đội. Có thể không động thủ bọn hắn tuyệt đối không động thủ. Không nghĩ tới chọc tỉnh Trung Nguyệt con cọp cái này. Không phân tốt xấu, trực tiếp đại sát tứ phương. Nhưng là, cái này giết đến tốt, đúng vậy a, giết đến tốt. Đạm Đài gia tộc hao tổn 30.000 đại quân, danh vọng sụt giảm, lúc này có khả năng nhất thay vào đó chính là thứ hai đằng sau Ninh Thị. mà lại bọn hắn rất có thể tập kết tất cả chư hầu, công kích Đạm Đài gia tộc. Thế giới này chính là như vậy, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Không nghĩ tới, Tỉnh Trung Nguyệt lung tung vừa giết này, đem Ninh thị gia tộc quân đội cũng giết chết hơn 1 vạn. Khiến cho Ninh thị cũng thương cân động cốt, coi như tiếp xuống hắn muốn nhảy ra, xuất lĩnh đông đảo chư hầu vây công Đạm Đài gia tộc, thanh âm cùng thế lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là, Đạm Đài gia tộc vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm, nhất định phải lập tức nghĩ ra đối sách, cứu vớt Đạm Đài gia tộc. Nhất định phải nhanh, nhất định phải nhanh, đây là cùng thời gian thi chạy, đây là cùng tử vong thi chạy. Đi, đi, đi, đi mời Nam Chu đế quốc sứ giả Lục Hầu. Đạm Đài Diệt Minh hô to, mặc kệ hắn đi nơi đó, dùng hết tất cả thủ đoạn, dù là trói cũng muốn đem hắn trói đến trước mặt ta tới. Không cần trói, rất nhanh vị này Nam Chu đế quốc sứ giả, cũng là Yến Biên Tiên sứ giả, Nam Chu đế quốc trẻ tuổi nhất hầu gia xuất hiện tại Đạm Đài Diệt Minh trước đó. Đạm Đài Diệt Minh trực tiếp từ trên giường đứng lên, giày cũng không kịp mặc, vọt thẳng đi ra, không nói hai lời trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu nói: "Thần Đạm Đài Diệt Minh, bái kiến đế quốc thiên sứ." Yến Biên Tiên sứ giả không khỏi kinh ngạc, đều chỗ trước ngạo mạn sau cung kính: "Ngươi cái này quá mức a, lần trước lúc gặp mặt, ngươi là bực nào lên mặt, cỡ nào khoan dung, cỡ nào ngạo mạn, cỡ nào phong khinh vân đảm, mà bây giờ ngươi trực tiếp quỳ xuống tới, ngươi tới, cầm gia tộc đại ấn, cầm điền sách, cầm dân sách." Đạm Đài Diệt Minh nói. Sau một lát, Đạm Đài gia tộc địa đồ, điền sách, dân sách, còn có binh phù, toàn bộ đặt ở trên một cái khay. Đạm Đài Diệt Minh quỳ trên mặt đất, hai tay dâng lên: "Thần Đạm Đài Diệt Minh, nguyện ý vô điều kiện hiệu trung Đại Chu đế quốc, xin mời thiên sứ thủ hạ đây hết thảy, tiếp quản ta Đạm Đài gia tộc tất cả dân quyền, binh quyền, thống trị quyền lực." Đạm Đài Diệt Minh dập đầu trên mặt đất nói: "Từ hôm nay cuối cùng, lão hủ chính là một kẻ thảo dân, chân chính là một cái cô sơn lão nhân, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, đọc đọc sách, nấu pha trà, nhìn ta chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ, đánh bại phương Bắc thắng quốc, tiếu ngạo khắp thiên hạ." Yến Biên Tiên sứ giả nói: "Dùng cái gì đến tận đây? Dùng cái gì đến tận đây a?" Đạm Đài Diệt Minh nói: "Lão hủ mỗi một câu nói đều phát ra từ đáy lòng, không thể không nói, cái này Đạm Đài Diệt Minh thật sự là tuyệt đối dứt khoát quả quyết. Chiến bại đằng sau, còn không có đợi đến mặt khác chư hầu phản công, quyết định thật nhanh đầu hàng Nam Chu đế quốc. Đầu hàng phải nhanh a, nếu không Ninh thị gia tộc trước đầu hàng vậy thì phiền toái. Đầu hàng Nam Chu đế quốc đằng sau, vô chủ chi địa những chư hầu này cũng không dám phản vệ hắn." Sứ giả nói: "Đạm Đài đại nhân trung tâm, ta nhất định sẽ báo cáo. Ngài còn có lời gì muốn để ta chuyển cáo cho Yến đại nhân, chuyển cáo cho Đại Hoàng đế điện hả?" Đạm Đài Diệt Minh nói: "Giờ này khắc này, chính thức tiến đánh Liệt Phong thành thời cơ tốt nhất, ngàn năm một thuở, bởi vì bọn hắn thắng, mà lại thần thông gì đều dùng xong. Tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 6.000 quân đội truy sát Ninh Vô Kỵ 20.000 đại quân, khẳng định cũng thương vong thảm trọng. Giờ này khắc này là Liệt Phong thành cực kỳ hư nhược thời khắc, hẳn là lập tức tập kết đại quân, nhất cử diệt chi, chiếm lĩnh thành này a." Sứ giả nói: "Đạm Đài đại nhân như vậy phán đoán, vì sao chính mình không đi tiến đánh Liệt Phong thành a? Trong tay ngươi còn có 50.000 đại quân a?" Đạm Đài Diệt Minh cười khổ: "Hắn cũng nghĩ a, nhưng đây cũng không phải là một cái quân sự vấn đề, mà là một cái vấn đề chính trị. lúc trước hắn cướp đoạt Liệt Phong Thành là vì cái gì? Là vì chiến cuộc hạch tâm yếu địa này, cùng hai đại đế quốc khiêu chiến, mà hắn khiêu chiến lực lượng là cái gì? Chính là hắn nắm giữ vô chủ chi địa chư hầu tất cả quân đội, trọn vẹn 20 mấy vạn, mà bây giờ hắn chiến bại, để mặt khác chư hầu hao tổn 6-7 vạn, những chư hầu kia hận không thể ăn hắn, nơi nào sẽ lại nghe hắn điều khiển, không có 20 mấy vạn đại quân này nơi tay, ta Đạm Đài gia tộc lấy cái gì cùng hai đại đế quốc khiêu chiến? Coi như ta xuất lĩnh tấn công xong Liệt Phong Thành, thì có ích lợi gì? Ta cộng lại cũng chỉ có 5-6 vạn quân đội, còn có lưu hơn một nửa thủ quê quán, còn có chia binh 20,000 đi đánh Liệt Phong Thành. Cái này hoàn toàn là đường đến chỗ chết a. 20,000 quân đội thủ Liệt Phong Thành chiến lược yếu địa này, hoàn toàn là muốn chết. Đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân xuôi nam, trực tiếp liền công phá, không có 10,200 đại quân, nào có tư cách tọa sơn quan hổ đấu, nhưng là, để Nam Chu đế quốc xuất binh liền một dạng, vẫn như cũ tổ kiến Long Liên quân 10 mấy vạn, tuyệt đại bộ phận là Nam Chu đế quốc quân đội, một phần nhỏ là Đạm Đài gia tộc quân đội, trực đảo Hoàng Long, cầm xuống Liệt Phong Thành, kẹp lại khu vực chiến lược trung tâm mấu chốt nhất này. Chỉ cần cầm xuống Liệt Phong Thành, đồng thời 10 mấy vạn đại quân trấn thủ chi, đại doanh đế quốc quân đội cũng không dám xuôi nam. Hắn Đạm Đài diệt minh liền lập xuống đại công, mà lại có Nam Chu đế quốc 10 mấy vạn đại quân này, hắn cũng có thể cáo mượn oai hùng. Vô chủ chi địa mặt khác chư hầu căn bản không dám đối với hắn nhe răng. Cái gì? Tại vô chủ chi địa cấu kết hai đại đế quốc là hẳn phải chết chi tội. Là cây sắt cấm luật. Ai xúc phạm, liền sẽ trở thành vô chủ chi địa công địch. Vậy ngươi bây giờ Đạm Đài gia tộc là dẫn Nam Chu đế quốc quân đội nhập vô chủ chi địa, hoàn toàn là lớn nhất nội gian a. Phạm vào thiết luật a. Ha ha ha, thiết luật này là ai định? Chính là ta Đạm Đài gia tộc. Ngươi xem qua người chế định luật pháp kia, chính mình sẽ tuân thủ. Sứ giả nói, ta sẽ lập tức trở về Kim Châu, đem Đạm Đài đại nhân lời nói truyền cáo cho Đại Hoàng tử Điện Hạ. Đạm Đài Diệt Minh nói, phải nhanh, nhất định phải nhanh, quân tình như lửa. Hiện tại là Liệt Phong Thành cực kỳ hư nhược thời điểm. Bọn hắn thủ đoạn gì, thần thông gì đều dùng xong. Tin tưởng ta, sứ giả nói, ta lập tức xuất phát. Hiện tại liền xuất phát. Sau đó hắn trực tiếp cáo từ, một đường khoái mã xuôi nam, tiến về Trinh Bắc Đại Đô Đốc Phủ. Vân Trung Hạc hôm nay chính là một cái thuần túy nhất y sinh. Dùng hơn 2 canh giờ. Rốt cục vì Hoa Mãn Lâu làm xong khâu lại giải phẫu, trọn vẹn thua 1.500 ml máu, cuối cùng đem hắn cứu về rồi. Nhưng giải phẫu này vừa mới kết thúc, không nghĩ tới lại đưa tới 2 cái. Sở Chiêu Nhiên ngực bị chém trúng một kiếm, đồng dạng là dài hơn 1 thước, da thịt toàn bộ bị bổ ra, nhìn thấy bên trong nội tạng, thậm chí xương sườn đều đứt gãy mấy cây. Thương thế đồng dạng thảm liệt không gì sánh được, bởi vì hắn là bị Đạm Đài vũ trụ cao thủ như vậy thương. Mẹ nó, móa, các người thật đúng là trung thành a, cả đám đều lấy mạng tương bính. Vân Trung Hạc không nói 2 lời, lại một lần nữa kiểm tra nhóm máu. May mắn vị này Sở Chiêu Nhiên đại nhân cũng không phải cái gì hiếm có nhóm máu, lại tìm tới mấy tên người hầu rút máu, hay là hơn 1.000 ml, sau đó chuẩn bị giải phẫu. Sở Chiêu Nhiên giải phẫu này cũng rất khó, chẳng những muốn khâu lại vết thương, còn muốn tiếp đứt gãy xương sườn. Lại là 3 giờ, đài thứ 2 giải phẫu rốt cục hoàn thành, sau đó là thứ 3 đài giải phẫu. Lãnh Bích, nàng vốn là cảm thấy mình không có vấn đề, không cần trị liệu. Nhưng là Vân Trung Hạc kiểm tra về sau, phát hiện cổ tay hắn gân mạch rối loạn đứt gãy rất nhiều. Cánh tay gãy xương, xương sườn gãy xương, mẹ nó, cái này đạm đài vũ trụ nghiêu bức dường nào a? Lãnh Bích liên thủ với Sở Chiêu Nhiên, đều bị hắn đả thương thành bộ dạng này. Nhất định phải đem quần áo thoát xong sao? Lãnh Bích nói, Vân Trung Hạc nói, bằng không đâu, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thừa cơ chiếm tiện nghi của ngươi sao? Lại là 3 giờ, thứ 3 đài giải phẫu rốt cục làm xong. Làm xong đằng sau, Vân Trung Hạc trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Bởi vì thật sự là mệt đến cực hạn. Hôm nay 3 cái giải phẫu, dòng dã dùng hết hắn 14 tiếng. Dù là ở địa cầu cũng chưa từng có làm việc như vậy cường độ. Nhưng tốt xấu, 3 người này mệnh đều cứu được. Bởi vì penicillin tồn tại, cũng không cần lo lắng thuật hậu cảm nhiễm cúp máy. Sau đó, Vân Trung Hạc dòng dã ngủ mười mấy tiếng mới tỉnh lại. Hắn đi vào một gian mật thất dưới đất, thẩm vấn Văn Đạo Phu đại nhân. Lúc này, Văn Đạo Phu lộ ra phi thường bình tĩnh. Không nên hỏi ta vì cái gì? Văn Đạo Phu thản nhiên nói. Ta và ngươi không giống với, ta sẽ không vì một nữ nhân mà điên cuồng. Tại vô chủ chi địa trung thành với như thế một cái nho nhỏ chư hầu. Thiên địa rộng lớn nhiều đất dụng võ. Vân Trung Hạc ngươi hẳn là đi ra xem một chút thế giới. Nhìn đến mức quá nhiều. Lòng dạ rộng lớn. Chí hướng cũng liền cao xa. Sẽ không câu nệ tại nhi nữ tình trường. Vân Trung Hạc cầm lấy tư liệu. Bên trong là liên quan tới Văn Đạo Phu. Ngài là tỉnh Ách Thành chủ trung nhất thần mưu sĩ. Là hắn phụ tá đắc lực a. Hơn nữa còn là tỉnh Trung Nguyệt cùng tỉnh Vô Biên Lão Sư. Vân Trung Hạc nói, người như vậy đều sẽ phản bội. Vậy còn có cái gì đáng giá tín nhiệm? Văn Đạo Phu nói, ta cho tới bây giờ đều không có phản bội qua. Chưa bao giờ không có. Từ đầu tới đuôi ta đều là Nam Chu Đế Quốc thần tử. Hắc Băng Đài Mật Thám. Vân Trung Hạc hỏi, không, không, không. Văn Đạo Phu nói, ta mặc dù trải qua Đại Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài huấn luyện, nhưng ta tuyệt đối không phải mật thám. Ta là một tên tiến sĩ, ta là một tên người đọc sách. Lý tưởng của ta vĩnh viễn chỉ có một cái, nhập các là tướng, phụ tá quân vương. Vân Trung Hạc nói, căn cứ tư liệu này, ngài là tại Nam Chu Đế Quốc lọt vào hãm hại, bị tước đoạt tất cả công danh. Đồng thời lọt vào truy sát, cùng đường mạt lộ phía dưới, chạy trốn tới vô chủ chi địa, gặp đồng dạng không có gì cả tỉnh ếch. Từ lúc kia ngươi liền bắt đầu phụ tá hắn, tuy là chủ thần, nhưng cũng là bằng hữu. Văn Đạo Phu nói, ta chưa nói tới là bị người hãm hại, trận kia thi hội xác thực có gian lận, mà lại trận kia tụ hội, ta cũng đúng là, ta mặc dù là vô tội. Ta không có tham dự gian lận, nhưng là nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Ta chẳng những muốn tước đoạt tất cả công danh, mà lại trung thân không được thu nhận. Ta từ nhỏ đọc sách, thiếu niên đắc chí, vẻn vẹn 27 tuổi liền trúng phải tiến sĩ, lại bị liên lụy đến trong án khoa cử gian lận, nản lòng thoái chí, cảm thấy cả đời này đã xong. Sau đó ta chuẩn bị nhảy sông tự vẫn. Vân Trung Hạc nói, kết quả, người bị Nam Chu Đế Quốc người Hắc Băng Đài cứu được. Văn Đạo Phu nói, đúng, bọn hắn đã cứu ta, đồng thời nói cho ta biết, chỉ cần ta đáp ứng bọn hắn một việc, tương lai chẳng những có thể khôi phục tiến sĩ công danh, mà lại nhiệm vụ kết thúc về sau, trở về Nam Chu Đế Quốc về sau, trực tiếp trở thành một quận thái thú. Vân Trung Hạc nói, cho nên ngươi tại Liệt Phong Cốc, một mực làm Liệt Phong lệnh, cự tuyệt tỉnh Trung Nguyệt mặt khác bổ nhiệm, cũng là bởi vì chức vụ này cùng thái thú rất tương tự. Ngươi là muốn vì tương lai đi hướng thái thú vị trí mà chuẩn bị. Văn Đạo Phu nói, trở về đế quốc đằng sau, trở thành một quận thái thú, Mặc dù không dám nói chiến tích nổi bật, nhưng cũng không thể mất mặt đi. Không thể cô phụ Hoàng Ân đi. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cái gọi là nhiệm vụ là cái gì? Văn Đạo Phu nói, thời khắc mấu chốt, trợ giúp Nam Chu Đế Quốc cướp đoạt Liệt Phong Thành. Vân Trung Hạc nhìn mà than thở. Văn Đạo Phu tại Liệt Phong Thành đã 30 năm, tỉnh Trung Nguyệt còn không có xuất sinh, hắn liền đã vì tỉnh ếch hiệu mệnh. Dạng này nội ứng cỡ nào nghiêu bức. Nam Chu Đế Quốc 30 năm trước liền đã kinh doanh vô chủ chi địa, liền đã phái nhập đại lượng nội ứng, chỉ chờ đến mấu chốt là thời khắc bắt đầu dùng. Đại Doanh Đế Quốc cũng giống như nhau, tại 23 năm về trước cũng hướng vô chủ chi địa phái vào đại lượng nội ứng. Cục diện thời điểm tốt nhất, toàn bộ vô chủ chi địa trên 100 tên tướng lĩnh đều là Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài nội ứng, nắm giữ mười mấy vạn đại quân. Kết quả bởi vì Yến Biên Tiên một người làm phản, những này cao cấp nội ứng toàn bộ bị nhổ tận gốc, giết đến sạch sẽ. Từ đó về sau, Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài tại vô chủ chi địa nội ứng chỉ còn lại một chút tiểu miêu tiểu cầu, bởi vì Yến Biên Tiên cấp bậc quá cao, vì Đại Doanh Đế Quốc lập xuống công lao quá lớn, đã bị chỉ định là Hắc Long Đài khôi thủ người thừa kế. Hơn nữa lúc ấy hắn chính là bị ủy nhiệm Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài vô chủ ti đề đốc, Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ Tình Báo Ngoại Giao Đặc Sứ. Kết quả bởi vì hắn làm phản, Trinh Nam Đại Đô Đốc Phủ chậm trễ hơn 2 năm mới thành lập. Vân Trung Hạc nói, những năm này, người tiếp thụ qua cái gì mệnh lệnh? Văn Đạo Phu nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh. Nếu không có Yến Biên Tiên đại nhân đặc sứ thỉnh thoảng sẽ đến cùng ta chắp đầu, ta kém chút đều cho là ta đã bị quên đi. Ròng rã mấy năm, cơ hồ không có nhận được bất cứ mệnh lệnh gì. Hôm nay giết ngươi mệnh lệnh là ta nhận được duy nhất mệnh lệnh. Vân Trung Hạc nói, lão thiên, danh hiệu này rất kỳ quái a. Người như ngươi sẽ không có dạng này danh hiệu a. Phi thường kỳ quái. Văn Đạo Phu đắng chát cười nói, người khoa cử gian lận, không phải liền là lão thiên. Gian lận, sao? Sòng bạc ra gian lận, trường thi cũng có thể ra gian lận. Tiếp theo, Văn Đạo Phu nói, các ngươi không cần đề phòng ta, hoặc là giết chết ta, hoặc là giam giữ ta, cũng không cần lo lắng ta tự sát, càng đừng nghĩ lấy khảo vấn ta. Ta biết rất ít rất ít. Từ trong miệng ta không chiếm được bí mật gì. Điểm ấy Vân Trung Hạc tin tưởng. Vân Trung Hạc nói, tại Liệt Phong Thành, còn có ai là của ngươi đồng đảng? Văn Đạo Phu nói, ta cao cấp như vậy nội ứng, không có khả năng có đồng đảng. Trước đó Lam Thần Tiên hai người cũng là Nam Chu Đế Quốc nội ứng, nhưng là ta cho tới bây giờ cũng không biết hai người thân phận. Bọn hắn cũng không biết thân phận ta. Vân Trung Hạc, có mấy câu ta muốn cùng ngươi nói. Văn Đạo Phu nói, Vân Trung Hạc nói, Văn Đại Nhân mời nói. Văn Đạo Phu nói, ta quan sát ngươi thật lâu, ta vốn cho là ngươi là đế quốc nào nội ứng, bởi vì vô chủ chi địa không ra được nhân tài như ngươi. Nhưng về sau ta vừa nghi ngờ, bởi vì trận chiến này như vậy mấu chốt, Liệt Phong Thành nhìn qua thua không nghi ngờ. Nếu như ngươi là Đại Doanh Đế Quốc nội ứng, lúc này Đại Doanh Đế Quốc quân đội hẳn là liên tục không ngừng tiến vào Liệt Phong Thành. Kết quả cũng không có. Ngươi vậy mà lựa chọn cùng tỉnh Trung Nguyệt đồng sinh cộng tử. Ta quan sát qua ngươi cùng tỉnh Trung Nguyệt, các ngươi ngay từ đầu là ôm lấy lòng quyết muốn chết. Tiêu diệt 100,000 quân địch biện pháp cũng là phía sau nghĩ ra được. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu, xác thực như vậy, lúc đó hắn quyết định cùng tỉnh Trung Nguyệt trung độ cửa ải khó khăn này. Dù là cùng chết ở trên chiến trường, xác thực không có diệt địch chi pháp. Vân Trung Hạc, nghe ta một lời khuyên. Văn Đạo Phu nói, hiệu chúng ta Nam Chu Đế Quốc đi, nhân tài như ngươi, hẳn là tại ta Nam Chu đế quốc rực rỡ hào quang. Chúng trạng nguyên, cưới công chúa, lên đài bái tướng, đây mới là ngươi hẳn là theo đuổi nhân sinh sứ mệnh. Không cần lãng phí ở cái này vô chủ chi địa. Không có hy vọng, ta là thật thích ngươi. Thật, Vân Trung Hạc gật đầu nói. Đa tạ Văn Đại Nhân. Tiếp theo, hắn đứng lên nói. Văn Đại Nhân, vậy liền cáo từ, gặp lại. Văn Đạo Phu lẳng lặng nói. Vân Trung Hạc lúc ra cửa, gặp được Tỉnh Trung Nguyệt. Nàng một tiếng tuyết trắng váy dài, xinh đẹp như là từ đêm tối đi tới tinh linh. Nàng nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt, đầu tiên là bạo sáng, sau đó vũ mị, khát vọng, để Vân Trung Hạc trái tim run một cái. Ban đêm, ta đây là không phải lại phải vứt bỏ nửa cái mạng. Ngươi tắm, Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, ếch, mặt trăng nương tử, chúng ta sau đại chiến lần thứ nhất gặp mặt, ngươi hỏi ta vấn đề này thích hợp sao? Còn không có, Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhanh đi tẩy, sau đó nằm chờ ta. Vân Trung Hạc không gì sánh được hưng phấn kích động, nhưng lại có một chút sợ sệt. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp đi vào trong mật thất. Lão sư, Tỉnh Trung Nguyệt ngồi ở Văn Đạo Phu trước mặt. Văn Đạo Phu dùng thương yêu ánh mắt nhìn qua Tỉnh Trung Nguyệt. Nguyệt Nhi, người cùng khi còn bé so ra, biến hóa thật sự là không nhỏ. Phụ thân ngươi bận quá, lúc ấy ngươi rất dán ta. Văn Đạo Phu nói, nhất là 4-5 tuổi thời điểm, ngươi vừa đi theo ta đọc sách, lại chăm chỉ hiếu học, lại nhu thuận nghe lời. Ta không có hài tử, cho nên đem ngươi trở thành con gái ruột. Về sau phụ thân ngươi đem ngươi đưa đi Đại Tây Thư Viện, đằng sau lại đưa đi Bạch Vân Thành. Ta thật như là dốc xương lóc thịt tâm đồng dạng. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói. Lão sư một mực không thành hôn, không sinh mà dục nữ. Ta phi thường tò mò vì cái gì. Hiện tại rốt cuộc biết vì sao. Bởi vì ngươi trung thành thủy chung là Nam Chu đế quốc. Ngươi không muốn ở chỗ này sinh hoạt quá lâu. Không muốn ở chỗ này mọc rễ. Miễn cho thời khắc mấu chốt, dứt bỏ không xong. Văn Đạo Phu nói, nguyên bản ngươi sẽ trở thành ta rễ, để cho ta dứt bỏ không xong. Kết quả ngươi đi, nguyên bản Tỉnh Vô Biên cũng thiếu chút trở thành dứt bỏ không xong rễ. Bởi vì hắn khi còn bé cỡ nào thông minh lanh lợi. Kết quả về sau phế bỏ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ta phụ thân đâu? Hắn không phải ngươi chủ quân, huynh đệ của ngươi sao? Văn Đạo Phu nói, phụ thân ngươi người này quá gian trá, khó mà thân mật. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhớ kỹ bắt được Văn Sơn tiên sinh buổi tối hôm đó sao? Chúng ta đem đại doanh đế quốc tại Liệt Phong Thành còn sót lại mạng lưới tình báo triệt để một mẻ hốt gọn. Văn Đạo Phu nói, nhớ kỹ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, một đêm kia Vân Trung Hạc khóc. Văn Đạo Phu kinh ngạc, đây là ý gì? Ngươi đây là đang nói cho ta biết, Vân Trung Hạc thân phận có vấn đề sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi là của ta lão sư, cho nên ta muốn để ngươi thể diện. Sau đó, nàng móc ra một bình sứ nhỏ, đặt ở Văn Đạo Phu trước mặt, sau đó quay người rời đi. Văn Đạo Phu gương mặt run rẩy, nhìn qua Tỉnh Trung Nguyệt bóng lưng rời đi, phảng phất có lời gì muốn nói, nhưng lại cái gì đều nói không ra. Hắn run rẩy cầm lên bình sứ nhỏ, mở ra đằng sau, rót vào trong miệng. Sau một lát, trong bụng một trận quặn đau, máu đen không ngừng ọe ra, màu đen chi huyết từ mắt mũi miệng tai không ngừng tuôn ra. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ về sau, Văn Đạo Phu chết thảm. Người đọc sách trời sinh này, thiếu niên đắc chí thanh niên tiến sĩ, tiềm phục tại Liệt Phong Thành 30 năm nội ứng triệt để chết đi. Một mực đến chết, hắn đều không có phản bội Nam Chu đế quốc, nhưng lại đối với Tỉnh Trung Nguyệt tràn đầy tiếc nuối. Trong phòng, đốt ngọn nến, còn phủ xuống hoa tươi. Cái không khí này, rất mập mờ a, mà lại gian phòng này là Tỉnh Trung Nguyệt bố trí a. Đây là nàng lần thứ nhất làm chuyện như vậy, nến đỏ như máu, hoa tươi như máu, lụa đỏ như máu, mẹ trứng, cái này nhìn qua có chút điểm xấu a. Đều là máu tươi một dạng nhan sắc, cho người ta một loại phải có họa sát thân cảm giác. Phi phi phi, tuyệt đối là ta hai ngày này mổ, thấy máu quá nhiều nguyên nhân. Trận chiến này rốt cục đánh xong, nhiệm vụ của ta cũng rốt cục phải kết thúc. Trước nay chưa có thành công a. Sau đó, ta là hẳn là tại Hắc Long Đài nhậm chức, vẫn là phải đi đảm nhiệm quan văn đâu. Khẳng định là Hắc Long Đài a. Coi như đánh bại Nam Chu Đế Quốc, còn có phía Bắc Đại Hạ Đế Quốc đâu. Đó mới là Thiên Triều Thượng Quốc, Đại Doanh Đế Quốc muốn thống nhất thiên hạ, đường còn rất dài đâu. Hắc Long Đài tác dụng còn lớn hơn đây. Hắc Long Đài là hoàng đế ưng khuyển, có được giám thị bách quan quyền lực, cỡ nào thoải mái a. Sau đó ta Vân Trung Hạc là một cái đặc vụ chi vương, muốn hại ai liền hại người đó, chẳng lẽ khó chịu sao? Bất quá việc cấp bách chính là muốn cùng Tỉnh Trung Nguyệt ngả bài. Không biết vì sao, trong lòng còn có một chút ít bất an đâu. Đi trăm dặm người trăm 90, ta Vân Trung Hạc lúc này xem như hoàn thành 99%. Chỉ còn lại cuối cùng 1%, chỉ còn lại khẽ run rẩy. Nhiệm vụ nội ứng quang vinh này liền muốn kết thúc, mà lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt chậm rãi đi đến. Nàng vẫn như cũ mặc tuyết trắng váy dài. Kỳ quái a, nàng trước đó xuyên qua váy màu lam, váy màu tím, váy màu đỏ, nhưng xưa nay không có mặc lấy trắng bệch. Muốn xinh đẹp cả đời hiếu sao? Mà lại nàng lúc này bờ môi đặc biệt đỏ, như là hỏa diễm, như là máu tươi, phảng phất muốn bốc cháy đồng dạng. Phu quân, chúng ta thắng. Tỉnh Trung Nguyệt khàn khàn vũ mị nói. Đây là Tỉnh Trung Nguyệt lần thứ nhất gọi hắn phu quân đâu. Lúc trước hoặc là trực tiếp hô Vân Trung Hạc, hoặc là hô Ngạo Thiên. Cái này lần thứ nhất hô phu quân, thật đúng là lạ đâu. Văn đạo phu đại nhân đâu? Vân Trung Hạc hỏi. Giết, Tỉnh Trung Nguyệt nói. Hắn mặc dù là lão sư của ta, thậm chí trong thời gian rất lâu, ta cũng coi hắn là thành bậc cha chú, là ta người thân cận nhất, nhưng ta vẫn là giết chết hắn. Ngươi, trong mắt ngươi cứ như vậy không cho phép hạt cát sao? Chỉ cần là hai đại đế quốc nội ứng, ngươi liền trực tiếp giết, mặc kệ hắn thân phận gì. Phu quân, ngươi không cảm thấy buổi tối hôm nay nơi này bố trí rất đặc thù sao? Tỉnh Trung Nguyệt ôn nhu nói, mẹ nó. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không ôn nhu như vậy nói chuyện. Càng quái dị hơn, đã nhìn ra, phi thường đặc thù, màu đỏ như máu cái chăn, màu đỏ như máu ga giường, màu đỏ như máu ngọn nến, màu đỏ như máu cánh hoa, màu đỏ như máu bờ môi, lại thêm ngươi một thân tuyết trắng váy. Nhìn qua, xác thực tốt đặc thù. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng. Ta có một chuyện phải nói cho ngươi. Phi thường trọng yếu. Tỉnh Trung Nguyệt nói. Phu quân, ta có một kiện thiên đại sự tình phải nói cho ngươi. Ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Mẹ nó, đây càng thêm thần thần bí bí rồi. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời. Ngươi Tỉnh Trung Nguyệt có cái gì thiên đại sự tình muốn nói cho ta biết? Tỉnh Trung Nguyệt nói. Phu quân, ngươi nói trước đi. Vân Trung Hạc nói, nếu không, ngươi nói trước đi. Tỉnh Trung Nguyệt si âm thanh ôn nhu nói, đây là chúng ta một lần cuối cùng thân mật. Vân Trung Hạc giật mình kinh ngạc, đây là vì cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi có chuyện gì muốn nói cho ta biết? Vân Trung Hạc nói, ta phải hướng ngươi thẳng thắn. Thân phận chân thật của ta là Đại Doanh Đế Quốc tại Liệt Phong Thành mật thám. Nhiệm vụ của ta mục tiêu chính là chinh phục ngươi, trợ giúp Đại Doanh Đế Quốc đoạt được Liệt Phong Thành. Mặt trăng, ngươi đi theo ta cùng một chỗ đầu nhập vào Quy Thuận Đại Doanh Đế Quốc đi.